Chương 2354, Thuế biến. Tại bên cạnh cái ao, Lý Thất Dạ lẳng lặng mà ngồi trong đó chờ đợi, Quỳ Ngưu Tệ Thú cũng là lẳng lặng mà ngồi trong đó chờ đợi lấy thời cơ đến. Lúc này Lý Thất Dạ là rời xa huyên náo, ngoại giới đủ loại hắn đều thờ ơ, cũng là không thèm quan tâm. Lý Thất Dạ ngồi tại bên cạnh ao, nhập định thần du, diễn hóa vạn pháp, lĩnh hội vô thượng huyền cơ. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn tại khi nào chỗ nào, đều có thể nhập định thần du, đều có thể lĩnh hội vô thượng huyền cơ. Trên thực tế, thời điểm Lý Thất Dạ nhập định thần du, căn bản cũng không sợ người quấy rầy, bởi vì hắn có một viên đạo tâm không cách nào rung chuyển, cho dù có người đánh gãy hắn nhập định thần du, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn có thể trong nháy mắt từ trong nhập định lấy lại tinh thần, căn bản liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Chỉ bất quá lúc ấy lúc ở bên ngoài Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc cũng không biết mà nói, cho nên mới sẽ liều mạng tương hộ. Quỳ Ngưu Tệ Thú cũng ở đó nhập định thần du, khi nó nhập định thần du, trên người nó thỉnh thoảng lướt qua hồ quang điện, khi hồ quang điện vút qua, liền có thể nghe được đông đốt thanh âm bên tai không dứt. Quỳ Ngưu Tệ Thú, nó là tệ thú một loại, cùng ngoại giới hung thú mãnh cầm cũng không giống nhau, có thể nói, tệ thú là kim tiền lạc địa đặc hữu sinh linh, bọn chúng khởi nguyên là một điều bí ẩn, mà Quỳ Ngưu Tệ Thú, bản thân nó chính là rất cường đại, chính là tệ thú chi vương, có thể đủ quét ngang bát hoang. Huống chi, nó đồng thời có được Quỳ Ngưu cùng ba xà huyết thống, có thể nói nó vừa ra đời liền nhất định lấy hoàng trụ vô cùng. Nhưng, Quỳ Ngưu Tệ Thú lại cùng chân chính thần thú không giống với, giống Quỳ Ngưu, ba xà loại thần thú này, một khi đạt đến cảnh giới dạng này, như vậy trí tuệ của bọn nó liền không phải là cùng hèn mọn này, thậm chí siêu việt vô số sinh linh. Tệ thú chung quy là không cách nào cùng thần thú so sánh, Quỳ Ngưu Tệ Thú đã rất cường đại, nhưng y nguyên chưa khai trí, vẫn là một đầu tệ thú, cho nên thường thường ở một mức độ rất lớn nó làm việc là dựa vào bản năng, thậm chí ngay cả tu luyện cũng là như thế. Quỳ Ngưu Tệ Thú tới đây nguyên nhân đó là bởi vì nơi này có một cái cơ duyên, có lẽ nơi này một cái cơ duyên có thể cho nó thoát thai hoán cốt, từ đây thoát ly thú thai. Về phần nơi này cơ duyên là cái gì, Quỳ Ngưu Tệ Thú cũng nói không rõ ràng. Chỉ có thể nói bản năng trực giác nói cho nó biết cơ duyên chính là ở cái địa phương này, cho nên, mỗi một lần lúc xuất thế, nó đều cũng muốn đoạt xuống nơi này, nhưng lại một mực không thể thành công, lần này đạt được Lý Thất Dạ tương trợ, nó lúc này mới lấy được thành công, phốc thông, phốc thông, phốc thông. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục trong ao thanh thủy có động tĩnh, tại từng tiếng phốc thông trong thanh âm, chỉ gặp ao nước dưới đáy ứa ra lấy bong bóng. Tại trong từng đợt bong bóng âm thanh phốc thông, phốc thông, phốc thông, chỉ gặp đáy ao toát ra liên tiếp lại liên tiếp bong bóng tới. Theo đạo lý tới nói, khi bong bóng từ trong đáy nước bốc lên, nó hẳn là sẽ toát ra mặt nước, sau đó phá toái. Nhưng mà sau khi từng chuỗi bong bóng này từ đáy ao xuất hiện, vậy mà sẽ không nổi lên mặt nước, lại là từng cái vừa trầm vào đáy nước. Khi đưa tay chụp tới, đem bong bóng vớt lúc đi ra, ngươi lúc này mới sẽ phát hiện. Từng cái bong bóng này vậy mà tựa như là thành từng cái giọt nước, mỗi một cái bong bóng lại là mềm nhũn, tựa hồ sau khi bong bóng này từ đáy ao xuất hiện, sau đó liền dung nhập thanh thủy, trở thành từng cái giọt nước, kể từ đó, từng cái bong bóng này liền sẽ không nổi lên mặt nước, càng sẽ không vỡ tan, nó sẽ chỉ chìm nổi tại trong ao. Ô, khi bong bóng từng cái xuất hiện, Quỳ Ngưu Tệ Thú đã từ trong nhập định lấy lại tinh thần, nhìn xem trong ao bong bóng càng ngày càng nhiều, nó hưng phấn đến khẽ kêu một tiếng. Phốc thông, phốc thông, phốc thông bong bóng không ngừng bên tai, trong thời gian ngắn ngủi trong ao đã có tràn đầy một ao nước ngâm, nhắc tới cũng kỳ quái, khi vô số bong bóng chìm nổi tại trong ao, thanh thủy trong ao vậy mà cũng sẽ không tràn ra, chút nào tràn ra vệt nước đều không có, tự hồ quản chi là bong bóng lấp kín toàn bộ ao nước đằng sau, thanh thủy trong ao y nguyên không có chút nào tràn ra. Sau khi nhìn thấy tràn đầy một ao bong bóng, Quỳ Ngưu Tệ Thú đã có chút không thể chờ đợi. Tự hồ muốn lập tức nhảy vào trong ao đồng dạng, nhưng nó vẫn là nhìn một chút Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút trong ao tràn đầy một ao bong bóng, nhàn nhạt cười nói ra, đây cũng là một cái duyên phận, cũng được, cho ngươi một cái cơ hội đi, ngươi trước ngâm đi, không phải vậy ta động thủ đằng sau, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Ô, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Quỳ Ngưu Tệ Thú lộ ra hưng phấn, hét to một tiếng, sau đó soạt một tiếng vang lên. Toàn bộ thân thể lập tức nhảy vào trong ao, lập tức văng lên cao cao bọc nước, cần phải hưng phấn như vậy sao? Gặp Quỳ Ngưu Tệ Thú gấp không thể chờ nhảy vào trong ao, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Quỳ ngưu tệ thú hưng phấn về hưng phấn, nhưng khi nó ngâm tại trong ao rất nhanh liền bắt đầu nhập định. Đông đốc, tại thời điểm quỳ ngưu tệ thú ngâm tại trong ao, toàn thân nó vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra thật dài tế mao đến, nhưng thời điểm cẩn thận đi xem, nó cũng không phải là tinh tế lông dài, mà là một sợi lại một sợi hồ quang điện. Đây là một sợi hồ quang điện vô cùng nhỏ bé, nó từ quỳ ngưu tệ thú thể nội xông ra, giống từng cây tinh tế lông dài một dạng, mà lại là từng cây dọc theo, nhìn giống như là từng cây tinh tế châm dài một dạng. Nhắc tới cũng kỳ quái, thời điểm dạng này vừa mảnh vừa dài lại dọc theo hồ quang điện vừa chạm vào cùng bong bóng, cái này rất giống đâm rách bong bóng đồng dạng, thậm chí để cho người ta nghe được đông đốt, đông đốt, đông đốt dòng điện âm thanh. Ngay tại sau khi từng sợi dài nhỏ hồ quang điện này đâm vào trong bong bóng vậy mà chậm rãi biến thành màu đen, lại nhìn cẩn thận một chút, lúc này mới phát hiện cũng không phải là bong bóng biến thành màu đen, mà là hồ quang điện từ quỳ ngưu tệ thú thể nội đạo chảy ra chất lỏng màu đen, giống như là mực nước. Chất lỏng này từ quỳ ngưu tệ thú bị điện giật cung đạo sau khi đi ra, chảy vào trong bong bóng, chất lỏng màu đen lập tức tại trong bong bóng choáng mở, kể từ đó, từng cái bong bóng giống như là biến thành từng khỏa hắc châu. Mà lại những chất lỏng màu đen nồng như mực này, khiến cho bong bóng biến thành hắc châu nhìn rất như là từng khỏa màu đen trân châu. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi từng khỏa bong bóng này hoàn toàn bị chất lỏng màu đen đổ đầy, nó vậy mà lại từ từ nổi lên, cuối cùng toát ra mặt nước, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp khỏa bong bóng này vậy mà thoáng cái vỡ vụn. Nhưng mà chất lỏng màu đen trong bong bóng cũng sẽ không chảy vào trong ao, chất lỏng màu đen vậy mà giống khói xanh đồng dạng bay lên, mà lại. Thời điểm chất lỏng màu đen này bạo lên lộ trong không khí, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, tự như là có đồ vật gì tại đốt cháy những này chất lỏng màu đen một dạng. Trong nháy mắt tất cả phiêu đãng trong không khí chất lỏng màu đen đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Theo quỳ ngưu tệ thú càng ngâm càng lâu, càng ngày càng nhiều bong bóng hiển hiện mặt nước, tùy theo vỡ tan, chất lỏng màu đen tung bay ở trong không khí, ngay sau đó bị đốt cháy rơi. Bất luận có bao nhiêu bong bóng toát ra mặt nước vỡ tan, nhưng bong bóng trong ao y nguyên không giảm, bởi vì khi bong bóng vỡ tan đằng sau, đáy ao lại lập tức toát ra tân bong bóng tới. Theo quỳ ngưu tệ thú tại trong ao càng ngâm càng lâu, trong thân thể nó chỗ chảy ra chất lỏng nhan sắc bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng, không còn có chất lỏng màu đen bơi ra. Nghe được đông đốt thiểm điện thanh âm vang lên, chỉ gặp hồ quang điện như là lông dài đồng dạng nhao nhao biến mất, qua một hồi lâu đằng sau, lại nghe thấy đông đốt thanh âm vang lên. Chỉ gặp trên người quỳ ngưu tệ thú lại một lần nữa thoát ra thiểm điện, nhưng lần này chỗ xông tới thiểm điện liền hoàn toàn khác nhau, lần này chỗ xông tới thiểm điện, tựa như là từng sợi kim tuyến, kim quang lóng lánh, mỗi một sợi hồ quang điện tựa như là dùng thuần chính hoàng kim chế tạo đi ra một dạng, soạt một tiếng vang lên, cuối cùng quỳ ngưu tệ thú từ trong ao lập tức vọt ra, toàn thân nó chớp động lên thiểm điện màu vàng, tại dưới thiểm điện màu vàng chiếu rọi, da của nó đều biến thành màu vàng ống. Nó tựa như là một đầu hoàng kim quỳ ngưu một dạng, toàn bộ thân thể đều tản ra độc nhất vô nhị khí tức, so với hắn trước kia khí tức càng tăng mạnh hơn bá, càng thêm hoàng trụ, tựa hồ huyết thống của nó là không gì sánh kịp một dạng. Nhảy lên nước cũng đằng sau, quỳ ngưu tệ thú đập đến lồng ngực phanh, phanh, phanh vang lên, tựa như là lôi lên kinh thiên trống to một dạng, như oanh lôi đồng dạng uy hiếp lòng người. A, a, a lúc này quỳ ngưu tệ thú đối với Lý Thất Dạ kêu to vài tiếng. Theo nó yết hầu truyền tới thanh âm, tựa như là tiếng người một dạng, tại thời khắc này quỳ ngưu tệ thú bắt đầu thoát thai hoán cốt, một khi nó chân chính có thể thoát khỏi thú thai mà nói, sẽ mang ý nghĩa nó không chỉ là khai trí, sẽ có trước nay chưa có thuế biến. Nhìn thấy quỳ ngưu tệ thú bộ dáng hưng phấn vô cùng kia, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cười nói ra, đây đích xác là chuyện hưng phấn, chờ ngươi thoát thú thai, có lẽ có một ngày ngươi có thể đi ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài. Đương nhiên, con đường còn dài đằng đẵng, tương lai cũng không nhất định có thể thành công. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Quảng Chi cường đại như quỳ ngưu tệ thú, cũng không phải đặc biệt có thể hiểu. Lúc này, Lý Thất Dạ không tiếp tục để ý quỳ ngưu tệ thú, khẽ vươn tay, nghe được soạt một tiếng vang lên, chỉ gặp trong ao tất cả bong bóng đều lập tức thoát ly ao nước, cả ao bong bóng đều lơ lửng giữa không trung. Tại thời điểm Lý Thất Dạ đại thủ đè xuống, nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ gặp ao nước từng tấc vỡ vụn, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, toàn bộ ao nước vỡ nát, soạt tiếng nước vang lên, khi ao nước vỡ nát chi, về sau, lúc này mới phát hiện tại ao nước phía dưới lại có một cái vòng xoáy như là mặt kính lớn nhỏ, vòng xoáy này óng ánh trong suốt, nghe được ba một tiếng, Vòng xoáy này bị Lý Thất Dạ từ khắp mặt đất tháo rời ra, sau đó đại thủ khẽ hấp, đem tất cả bong bóng đều hút tới, nghe được phốc thông thanh âm vang lên, tất cả bong bóng tựa như vào nồi sủi cảo một dạng, toàn bộ bị hút vào trong vòng xoáy. Cuối cùng, nghe được soạt một tiếng vang lên, vòng xoáy ngừng lại, vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một viên rất lớn bong bóng, bong bóng này sáng lấp lánh, nhìn có điểm giống là một thủy tinh cầu, nhìn xem bong bóng như thủy tinh cầu trong tay. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, việc này cần có đồ vật cũng đều tới tay, nên gặp mặt một lần thời điểm. Nói, thần thái ngưng tụ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.